Chương 2762, ở trước mặt ta không có đao thương bất nhập, một kiếm, môn thần không khỏi trợn mắt nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhìn xuống mà nhìn chầm chầm vào nằm tại trong xe lăn Lý Thất Dạ, cuối cùng giận quá mà cười, nói ra, tốt, tốt, tốt, khó lường, lại có ta môn thần không tiếp nổi một kiếm. Nói đến đây, hắn thần thái thu vào, lạnh lẽo âm u nói ra, nếu như ta đón lấy ngươi một kiếm, ngươi liền cho ta bò đi vào, học chó sủa, ra tay đi. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi xem hắn một chút, trường kiếm nơi tay, tốt, ta cũng muốn xem thử xem ngươi thế nào một kiếm chém giết ta. Môn thần cuồng tiếu một tiếng, hắn chính là không tin tà, phòng ngự của hắn, đó là cường đại vô cùng, hắn liền muốn không ra có thế chém giết hắn một kiếm là thế nào, liền xem như bọn hắn trung vực thánh địa lão tổ cường đại kia, cũng chưa chắc có thế thấy một lần đem hắn chém giết. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ở thời điểm này, môn thần trên người áo giáp trong nháy mắt dâng trào ra thần quang, tại thần quang phun ra ngoài thời điểm, giống như dâng lên một mặt lại một mặt thần tường, trong nháy mắt, một mặt lại một mặt thần tường màn ánh sáng này đem môn thần cả người đoàn đoàn vây lại. Cùng lúc đó, toàn thân hắn huyết khí phóng lên tận trời, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm vang lên, tại môn thần trên thân thể hiện lên phù văn, tự hồ những phù văn này là khắc họa ở trên người hắn một dạng. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện những phù văn này không phải khắc lên, mà là do trong thân thể của hắn dâng trào đi ra, tự hồ trong thân thể của hắn chính là một cái phù văn nguyên tĩnh một dạng, có thể dâng trào ra thao thao bất tuyệt phù văn. Tư, tư, tư thanh âm vang lên, khi tất cả phù văn này dâng trào lúc đi ra, trong nháy mắt tại môn thần trên thân thể ngưng tố mà thành, hắn toàn bộ thân thể tự hồ tiến hành lại một lần nữa tái tạo, vốn là đã đủ cao lớn môn thần thân thể trở nên càng thêm lớn, trong nháy mắt, trở nên so với hắn mới vừa rồi còn cao lớn hơn một nửa. Mà lại phù văn ngưng tố tại trên thân thể của hắn, cái này khiến hắn toàn bộ nhìn càng thêm khỏe mạnh, càng thêm cứng rắn, hắn toàn bộ thân thể nhìn tựa như là tuyệt thế vô song hắc thiết đúc thành một dạng, cứng rắn đến không cách nào tưởng tượng, bọn hắn dị tộc bản năng nha. Nhìn thấy môn thần thân thể vậy mà do phù văn ngưng tố biến lớn, có lão tổ nói ra, truyền ngôn nói, bọn hắn tộc này phù văn thể ngưng tố đến cảnh giới tối cao, chính là có thể có được kim cương bất diệt chi khu. Có thể tiếp nhận bất luận cái gì công kích, lúc này môn thần thân thể mặc dù còn xa xa không thể đạt tới kim cương bất diệt chi khu, nhưng là, thân thể của hắn 10 phần cứng rắn, liền xem như rất nhiều binh khí trực tiếp oanh kích ở trên người hắn, thân thể của hắn đều có thể chịu đựng nổi. Phanh, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp môn thần lấy ra một mặt to lớn vô cùng thần thuẫn, mặt thần thuẫn này dựng lên lập ở trước mặt hắn thời điểm, đánh vào trên mặt đất. Ngay cả đại địa đều bị chấn động đến lắc lư một dạng, cự thuẫn này 10 phần to lớn, đem hắn toàn bộ thân thể đều che khuất, toàn bộ cự thuẫn tản mát ra chân đế khí tức, tự hồ giống như lấp kính chân đế thần tường ngăn tại trước mặt hắn một dạng, chân thần thuẫn nha. Nhìn thấy cự thuẫn này, có người biết lai lịch của nó, nói ra, truyền ngôn nói, trung vực thánh địa bỏ ra trọng kim, xin mời một vị chân đế vì môn thần chế tạo riêng ra mặt thần thuẫn này, tiểu tử. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tại dưới phòng ngự cường đại như thế, môn thần lòng tin 10 phần, hắn căn bản cũng không tin tưởng Lý Thất Dạ một kiếm có thể đem chính mình chém giết, cho nên, hắn một tay khác xốc lên một đầu to lớn lan nha bổng, lan nha bổng này bị hắn nắm trong tay, tựa như là một đầu dài vạn dặm dãy núi một dạng. Giết, tại tất cả phòng ngự mở rộng thời điểm, môn thần cảm giác mình là vững như thành đồng, không có bất kỳ cái gì binh khí có thể một chiêu đem phòng ngự của mình bổ ra, chỗ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay lan nha bổng hung hăng đập xuống, oanh, một tiếng cự kiếm, lan nha bổng hung hăng nện xuống, có thể đạp nát sông núi, nện đứt giang hà, tại thời điểm lan nha này bổng hung hăng nện xuống, bùn cát bụi đều chấn động một cái, một kiếm chỉ sợ chém không được môn thần đi. Nhìn thấy môn thần công thủ mạnh mẽ như vậy, có người đều hoài nghi Lý Thất Dạ có phải hay không có thể làm được, keng, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ một kiếm chém ra. Một kiếm xuất thủ, đó là 10 phần tùy ý, không có kinh thiên chi uy, không có vô địch chi thế, chỉ thấy là kiếm quang lóe lên, tiện tay liền một không bổ ra ngoài. Kiếm quang lóe lên đằng sau, hết thảy cũng không có, thời gian như là trệ ngừng một chút, giống như trong chớp mắt này, thời gian giống như thiếu một đập, cái vỗ này thời gian không biết là bị ai trộn đi. Liền xem như thân ở tại hiện trường môn thần cũng đầu trống không một chút, mê mang tứ phương một chút, lấy lại tinh thần. Trong tay lan nha bỗng chỉ vào Lý Thất Dạ cười to, ha ha, a, a, ngươi thua, học chó sủa, bò đi vào, chuyện gì xảy ra? Ở thời điểm này tất cả mọi người kinh ngạc một chút, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện. Cái này đã không có mọi người trong tưởng tượng Lý Thất Dạ một kiếm chém giết môn thần, cũng không có mọi người trong tưởng tượng dài như vậy kiếm cùng Lan Nha bỗng chạm vào nhau, đống lửa bắn tứ tung. Trong chớp mắt này, thời gian giống như là bị trộn đi vỗ, tại trong một vỗ bị trộn đi này, không có ai biết chuyện gì xảy ra, hoặc là cái gì đều không có phát sinh một dạng. Ha ha, a, a, ngươi nhanh bò vào đi. Môn thần cuồng tiếu, nhưng là, môn thần lần này lời còn chưa nói hết, nghe được soạt một tiếng vang lên, thân thể của hắn lập tức đã nứt ra, chia đôi bị bổ ra, khi hắn thân thể chia đôi vỡ ra thời điểm, máu tươi, ngũ tạng lục phủ lập tức rơi xuống đất, đầy đất đều là máu tươi, quẳng xuống đất ruột đều còn tại ngọ ngoại. Nghe được phanh một tiếng vang lên, môn thần hai nửa thân thể ném xuống đất, hắn hai bên trái phải con mắt hay là trợn trừng lên địa, ở thời điểm này, hắn nhìn thấy thân thể của mình đã là hai nửa phân biệt đổ vào một bên. Còn có thể nhìn thấy máu tươi trên mặt đất chậm rãi lan tràn. Ở thời điểm này, môn thần dọa đến muốn thét lên, nhưng, đã kêu không ra tiếng tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, rất nhiều người đều chưa có lấy lại tinh thần đến, thậm chí có ít người choáng váng, đều cụ thể không nhớ rõ đây là chuyện gì xảy ra. Quá nhanh, một kiếm này quá nhanh, nhanh đến ngay cả mình bị giết chết cũng không biết. Có cường đại bất hủ chân thần thấy được một kiếm này huyền diệu, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Chính là môn thần chính hắn cũng không biết, khi một kiếm đem hắn thân thể bổ ra thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình còn chưa chết, cho nên mới sẽ lớn lối như thế đối với Lý Thất Dạ kêu to. Khi hắn phát hiện mình đã chết thời điểm, đó hết thảy cũng không kịp, hết thảy đều thành định cục. Một kiếm này, quá nhanh, giống như bất hủ chân thần này nói như vậy, chém xuống một kiếm thời điểm. Nhanh đến ngay cả môn thần chính mình cũng không biết mình đã bị chết rồi. Qua, có người nhịn không được nôn mửa liên tục, mặc dù tuyệt đại đa số tu sĩ cường giả đều giết qua người, nhưng là, giống như vậy kinh khủng thủ đoạn giết người, giống quỷ dị như vậy kiểu chết, rất nhiều người đều là bình sinh lần thứ nhất nhìn thấy, để bọn hắn cũng không khỏi vì đó rùng mình. Quá yếu. Lý Thất Dạ lúc này hời hợt một câu, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run rẩy một chút. Keng, một tiếng vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay một kiếm này như trường thương đồng dạng đâm ra, không có bất kỳ cái gì mánh khóe, rất phổ thông một kiếm đâm ra, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp cả tòa hành cung đại môn cùng ngăn tại trước mặt mặt tường sắt này lập tức bị một kiếm này đánh trúng vỡ nát, mảnh vỡ bay tán loạn, chăm chú tiếp theo, nghe được oanh, oanh, oanh liên tiếp sụp đổ thanh âm vang lên, chỉ gặp vốn là vững như thành đồng hành cung tường vây toàn bộ trong chớp mắt này sụp đổ, trong nháy mắt. Cả tòa hành cung tất cả bên ngoài phòng ngự cùng tường vây đều lập tức sụp đổ, tại dưới một kiếm chi uy trùng kích này, quản chi dạng này phòng ngự, tường vây là kiên cố vô cùng, nhưng đều không làm nên chuyện gì, lập tức vỡ nát. Nhìn thấy cả tòa hành cung phòng ngự cùng tường vây vững như thành đồng kia trong chớp mắt này sụp đổ, cái này khiến tất cả mọi người thấy miệng há thật lớn, trong nháy mắt, cả tòa hành cung tựa như không đề phòng chuẩn bị một dạng. Ở thời điểm này, Trần Duy Chính đẩy xe lăn, chậm rãi hướng trong hành cung mà đi, chúng ta hay là đánh giá thấp hắn. Có bất hủ chân thần nhìn xem Lý Thất Dạ bóng lưng, không khỏi run lên một cái, thấp giọng lầm bầm nói ra, nếu như Hộ Sơn Tông vị sư tổ này là bất hủ chân thần mà nói, bằng vào ta đánh giá sơ qua, chỉ sợ là một tôn thiên vạn thế bất hủ, thiên vạn thế bất hủ. Nghe được thực lực như vậy, không ít người trong lòng vì đó run lên, mặc dù có không ít đại giáo đều có cấp bậc này lão tổ, nhưng là... Cấp bậc này lão tổ, đó đều đã là đứng tại đỉnh phong lão tổ. Phòng bị, ở thời điểm này, một tiếng quát khẽ vang lên, ngay sau đó, nghe được oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh vang lên. Chỉ gặp ở phía trước trên đại địa đột nhiên hở ra một mặt lại một mặt thần tường, mỗi một mặt thần tường tựa hồ cũng lấy cứng rắn nhất thần kim tiên thiết chỗ ngưng tố như thế. Ngay sau đó, nghe được ông thanh âm vang lên, chỉ gặp từng mặt thần tường này tản ra huyết quang. Giống như mỗi một mặt thần tường ở thời điểm này bị luyện hóa một dạng, trong nháy mắt, từng mặt thần tường này thay đổi bộ dáng, tựa như là một mặt lại một mặt huyết ngọc một dạng, cứng rắn vô cùng, mà lại trong huyết ngọc là bóng người đông đảo, huyết khí ngập trời, vô cùng vô tận, tựa hồ ở trong huyết ngọc thần tường này có trăm ngàn vạn tu sĩ cường giả tại gia trì lấy thần tường này ngưng tụ trăm ngàn vạn đệ tử huyết khí, đại đạo chi lực, tựa hồ bất luận là ai, quản chi là đánh nát thần tường. Nhưng, từng mặt huyết ngọc thần tường này trong thời gian ngắn nhất đều sẽ lập tức tái tạo, cho nên, dưới loại tình huống này, bất luận là ai, đều không thể chân chính công phá mặt thần tường này, thiết môn đàn không thể vượt qua chi tường. Nhìn thấy một màn này, có cương quốc nguyên lão nói ra, đây là do thiết môn đàn hàng ngàn hàng vạn đệ tử chỗ ngưng trúc mà thành huyết ngọc thần tường, ngưng tụ bọn hắn tất cả tâm huyết, từng mặt thần tường này, là công không phá, tại dưới từng mặt tường cao thần tường che chở này, trong nháy mắt này, vốn là không đề phòng chuẩn bị hành cung lập tức lại trở nên phòng vệ xâm nghiêm, làm cho không người nào có thể vượt qua nửa bước. Mọi người đều biết, trung vực thánh địa thiết môn đàn là một cái thập phần cường đại phân đàn, phòng ngự danh xưng vô địch. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.